Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, chương 813, sa mạc bộ lạc. Converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, dọc theo con đường này. Chúng ta không có gặp phải địch nhân gì, xem ra, bọn họ muốn ở sa mạc phía sau, cùng chúng ta đánh một trận à. Lý Tích nói để cho lòng người run lên. Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, sắc mặt đều không phải là rất tốt xem. Nếu như đột quyết không có đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, cũng hoặc là bọn họ không cần nhận định vượt sa mạc, như vậy bọn họ thật đúng là không thế nào sợ đột quyết binh mã. Có thể nếu như bước ngang qua sa mạc, cùng bọn họ đi ra lúc này nhất định là hết sức mệt mỏi. Khi đó, bọn họ nhưng có cùng đột quyết thực lực đánh một trận. Mà bọn họ ở trong sa mạc lại không thể đủ trì hoãn quá lâu. Tới một cái nguồn nước thiếu thốn. Thứ hai, thức ăn cũng là một vấn đề. Chỉ có sớm rời đi sa mạc, bọn họ mới có thể tốt hơn sống được. Cho nên, muốn ở trong sa mạc nghỉ ngơi một chút lại đi ra, vậy không quá có thể. Tần Thiên lông mày ngưng. Chỉ chốc lát sau nói, đích xác rất khó khăn, nhưng chúng ta lại không thể không đi. Phân phó các tướng sĩ, đem máy bắn đá loại này nặng đồ toàn bộ vứt bỏ. Chúng ta nhẹ đeo trận, bước ngang qua sa mạc. Máy bắn đá đối với đại đường mà nói tuyệt đối là một loại đồ sắc bén. Đối phó đột quyết kỵ binh và binh mã rất có lực sát thương. Chỉ cần máy bắn đá đủ nhiều, muốn đánh đột quyết tinh thần, diệt bọn hắn khều một cái binh mã là không có vấn đề gì. Nhưng loại vật này vận thời điểm quá phiền toái, ở trong sa mạc lại là khó khăn, lúc này để cho bọn họ tiêu hao càng nhiều hơn thể lực ở phía trên này. Cho nên, nếu ra sa mạc thì phải đánh một trận, vậy vật này tốt nhất không muốn, để cho các tướng sĩ gìn giữ tốt đầy đủ thể lực. Tần Thiên như vậy sau khi nói xong, Trình Giảo Kim các người sững sốt một chút, máy bắn đá đồ tốt như vậy cứ như vậy không muốn. Không khỏi quá đáng tiếc, bất quá bọn họ cũng biết máy bắn đá sẽ liên lụy bọn họ. Cho nên cũng không thế nào phản đối, Lý Tích bên này cũng là lắc đầu than thở sau đó, đồng ý xuống, quân đường ở sông Thanh Thủy nơi này đợi nửa ngày một đêm. Sáng sớm ngày kế, bọn họ liền dẫn để dành tốt nước và lương thảo, cưỡi ngựa hướng cửa sông sa mạc chạy tới. Bọn họ càng đến gần cửa sông sa mạc, lại càng cảm giác gió cát hết sức nghiêm trọng. Hơn nữa chung quanh cỏ xanh vậy càng thiếu. Ở địa phương như vậy, cơ hồ là cùng sinh mạng tuyệt duyên. Một đám quân đường sắc mặt đều không phải là rất tốt xem. Dĩ nhiên, bọn họ có thể lựa chọn lượn quanh đường, nhưng lượn quanh đường không khỏi liền quá trễ nãi thời gian, mà Lý Tịnh, Hầu Quân Tập bọn họ là cùng hắn cùng chung động thủ. Nếu như bọn họ lượn quanh đường, ắt sẽ cho Hầu Quân Tập bọn họ gia tăng áp lực. Nếu như Hầu Quân Tập và Tô Định Phương bọn họ đối mặt 50.000 đột quyết binh mã, như vậy quân đường thì có thể bại một lần. Mà Hầu Quân Tập bọn họ đánh bại, liền sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc. Coi như bọn họ lượn quanh đường chạy tới, sợ cũng khoác không cứu được thế cục. Bởi vì là khi đó, bọn họ cũng biết đối mặt càng nhiều địch nhân hơn. Cho nên, phải lấy không sai biệt lắm tốc độ chạy tới. Như vậy có thể phân hóa thế lực của địch nhân, tránh trong đó một phương gặp phải đột quyết đại quy mô đánh chết. Cửa sông sa mạc tuy khó, Tần Thiên bọn họ nhưng là nhất định phải đi. Tiến vào sa mạc sau đó, quân đường tốc độ liền chậm lại. Bất quá nơi này gió cát mặc dù có chút lớn, nhưng còn chưa đến nỗi đối với bọn họ tạo thành quá lớn cũng hoặc là nói bất lợi ảnh hưởng. Cũng chỉ là trở ngại bọn họ tốc độ thôi. Cũng may, quân đường đối với nơi này tình huống cũng từ từ thích ứng. Mấy ngày sau, bọn họ liền đi tới cửa sông sa mạc thủ phủ, mà ở chỗ này, bọn họ gặp một mảnh ốc đảo. ở trong sa mạc gặp phải ốc đảo, để cho quân Đường nhất thời hưng phấn có chút quên hết tất cả. Phải biết, mấy ngày nay bọn họ nhìn thấy đều là đất cát, đột nhiên thấy được cùng đất cát màu sắc bất đồng. Vậy một mảnh xanh biếc, cùng với quanh co suối nhỏ, cũng để cho bọn họ tâm tình vượt qua không thiếu. Mặc dù bọn họ để dành còn có nước, nhưng thấy những thứ này, bọn họ vẫn là điên cuồng nhào tới. Ở trong sa mạc người, bất cứ lúc nào thấy ốc đảo cũng biết để cho bọn họ hưng phấn một thanh. Tần Thiên mang quân Đường tiến vào ốc đảo, tới một cái nghỉ ngơi một chút, thứ hai vậy bổ sung một chút nguồn nước. Quân Đường ngựa chiến nhào tới, sau đó có người bắt đầu nấu cơm, có người đi ngay bên dòng suối rót nước. Toàn bộ quân Đường lập tức buông tuồng rất nhiều, nơi này nơi kia đều có người. Bọn họ không hề cảm thấy ở nơi này vùng sa mạc sẽ gặp nguy hiểm gì, cho nên cũng tương đối buông lỏng. Nhưng ngay khi quân Đường ở ốc đảo lên tùy ý buông lỏng lúc này, Tần Thiên thông qua ống dòm quan sát bốn phía một cái, mà đang ở hắn dùng ống dòm nhìn một vòng sau đó, sắc mặt nhất thời liền ngưng đứng lên. Không tốt, có đột quyết binh mã tấn công tới. Phân phó các tướng sĩ làm xong chuẩn bị chiến đấu, Tần Thiên lập tức phân phó xuống. Trình Giảo Kim các người sững sốt một chút. Tiểu Thiên, nơi này tại sao có thể có đột quyết binh mã? Bọn họ không phải muốn ở sa mạc bên ngoài chờ chúng ta chứ? Đột quyết binh mã không nhiều, cũng chỉ mấy ngàn người đi. Bất quá chúng ta nếu là không có phòng bị, chỉ sợ cũng phải bị tổn thương nghiêm trọng. Phân phó các tướng sĩ chuẩn bị sẵn sàng. Có người lập tức bắt đầu phân phó tướng sĩ tập họp. Trình Giảo Kim các người bên này cũng có chút cẩn thận, mà đang ở Tần Thiên như vậy phân phó sau đó, đại khái nửa nén hương thời gian, bọn họ liền nghe được một loạt tiếng vó ngựa vang. Sa mạc trong, vó ngựa tiếng vang cũng không phải rất lớn. Nếu như cùng bọn họ nghe được tiếng vang lại tập hợp nói, chỉ sợ cũng chậm. Cũng may Tần Thiên có ống dòm, có thể sớm hơn mau hơn phát hiện địch nhân tung tích. Tiếng vó ngựa truyền tới không bao lâu, bọn họ liền thấy một chi đột quyết binh mã. Cái này một chi đột quyết binh mã nhìn như càng thêm dũng mãnh và tục tằng. Mỗi người bọn họ ra đều là đen thui, cánh tay mạnh mẽ có lực. Chẳng qua là bọn họ xông lên lúc tới dẫn đầu đầu lĩnh nhưng là sững sốt một chút. Tại sao có thể như vậy? Quân Đường sớm có chuẩn bị. Dẫn đầu đầu lĩnh chính là sa mạc bộ lạc đầu lĩnh. Tên là Sa Mạc, hắn bị Hiệt Lợi Khả Hãn ra lệnh muốn ở cửa sông sa mạc tập kích quân Đường, mà hắn lựa chọn địa phương chính là cái này một mảnh ốc đảo. Hàng năm cuộc sống ở cửa sông sa mạc, bọn họ đối với người khi nhìn đến ốc đảo thời điểm tâm tình là hết sức hiểu. Bọn họ suy đoán, quân Đường khi nhìn đến cái này một mảnh ốc đảo sau đó, nhất định sẽ buông lỏng cảnh giác, mà khi đó, bọn họ liền có thể nhanh chóng chạy tới, đối với quân Đường tới một tràng đột kích. Nhưng mà hôm nay, bọn họ đích xác chạy đến, nhưng quân Đường nhưng cũng không có buông lỏng cảnh giác. Hơn nữa bày trận mà đợi, tựa hồ sớm đang chờ bọn họ. Sa mạc rất kỳ quái, quân Đường làm sao có thể sớm như vậy liền phát hiện bọn họ đâu? Vẫn là quân Đường vẫn luôn là như vậy cẩn thận. Hắn cảm thấy không thể nào, người bất kỳ thấy ốc đảo lúc này cũng không quá có thể sẽ đặc biệt cẩn thận. Bất quá những thứ này đối với sa mạc mà nói mặc dù giật mình, nhưng cũng không phải bây giờ chủ yếu nhất vấn đề. Chủ yếu nhất vấn đề là hôm nay bọn họ tới cùng quân Đường chạm mặt. Trận chiến này muốn không muốn đánh, quân Đường binh mã không thiếu, nhưng nhìn cũng không phải là đặc biệt tinh thần. Dẫu sao ở trong sa mạc chạy dài như vậy một đoạn đường, bọn họ rất mệt mỏi, còn chưa kịp ăn cơm liền lại gặp bọn họ sa mạc bộ lạc binh mã. Thấy quân Đường cái bộ dáng này, sa mạc do dự chốc lát, Chỉ chốc lát sau, Sa Mặc đột nhiên vẫy tay, xông lên. Hắn không cần tiêu diệt cái này một chi quân đường, chỉ cần cho cái này chi quân đường tạo thành khốn khổ là được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https://tiuyencv.com/tiu-ma-su-do-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.